mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, đuổi con ruồi. Tiến vào phong vân thế giới, Ngộ Không xuất hiện ở Nhạc Sơn Đại Phật. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp chọn một hẻo lánh hoang dã chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Bát Cửu Huyền Công. Không lâu sau, Ngộ Không từ trong nhập định trợn mở con mắt, nhãn thần rất là phức tạp, có vẻ hưng phấn, cũng có một tí thất lạc. Nguyên là hắn phát hiện, nơi này là có linh khí, nhưng là lại vô cùng mỏng manh. Xem ra cái này thế giới võ hiệp tuân theo tiên hiệp thế giới cha truyền con nối, tồn tại thiên địa linh khí, mà bảy viên ngọc rồng thế giới chính là một cái thế giới khác hệ thống, cho nên mới không có trời đất linh khí tồn tại. Nghĩ như vậy, Ngộ Không tại Đại Phật trên đỉnh tiến hành tu hành. Thời gian như nước chảy như vậy trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Ngộ Không từ trong nhập định tỉnh lại, không khỏi thở dài. Ai, mặc dù trong trời đất này có linh khí tồn tại, nhưng là cũng quá mỏng manh, căn bản là không cách nào chống đỡ Bát Cửu Huyền Công tu hành. Ngộ Không cảm giác dựa theo loại này tu hành độ tiến triển, coi như hắn ở chỗ này tu hành 10 năm, cũng không có thể đủ tu thành thất thập nhị biến trong biến đổi. Hắn chỉ có thể buông tha loại này không có ý nghĩa tu hành. Thở dài, Ngộ Không lại trở về bảy viên ngọc rồng thế giới. Hắn xuất hiện ở tinh thần thời gian trong nhà. Hắn mới vừa xuất hiện, liền có một cổ cường đại khí tức hướng hắn vọt tới. Kakaro, ngươi đi đâu vậy? Vì cái gì ta thời gian dài như vậy đều không có cảm giác được ngươi khí tức? Hừ, chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài lười biếng sao? Ha ha, Kakaro, tại ngươi lười biếng thời điểm, ta sức chiến đấu nhưng là tăng lên rất nhiều, tuyệt đối vượt qua ngươi. Kadik phách lối nói, ừ, là không tệ, ngươi sức chiến đấu thì đã đạt tới 90.000, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Bất quá, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, còn xa xa không phải ta đối thủ. Nhìn sức chiến đấu kiểm chắc nghi trong số liệu, Ngộ Không bĩu môi nói, ha ha, Kakaro, ngươi nói đùa sao? Ngươi bây giờ sức chiến đấu mới hơn 50.000, lại dám đại ngôn bất tàm nói ta không phải ngươi đối thủ. Kakaro, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái ưa thích thổi đại khí ra hỏa. Kadik mặt coi thường cười to, nói, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn tự giác sức chiến đấu tăng lên to lớn. Đã không đem đã từng đã đánh bại hắn Ngộ Không coi ra gì. Mà Kadik nhưng không biết là Ngộ Không càng không có đưa hắn coi ra gì. Mặc dù hắn tại phong vân trên thế giới đợi 3 ngày, tương đương với so Kadik thiếu tu luyện 3 năm. Bất quá Kadik kia hơn 9 vạn sức chiến đấu còn thật không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công sau đó, Ngộ Không mặc dù không cách nào tu luyện xuất thần thông biến hóa, nhưng là nhục thân lại trở nên vô cùng cứng cỏi, lực lượng khổng lồ đều tích tụ tại nhục thân bên trong. Tại không phải trạng thái chiến đấu hạ, coi như là nhất tinh vi máy móc cũng không cách nào kiểm tra ra trong cơ thể hắn kết quả ẩn chứa nhiều ít sức chiến đấu. Thổi đại khí, cho cười, ta cũng không có kia loại rảnh rỗi. Bất quá ngươi nếu là ngứa ra nói, ta không ngại cho ngươi thả lỏng ra. Ngộ Không đang vì không cách nào tu luyện xuất thần thông biến hóa mà buồn bực không thôi. Kadik lại cứ lệch vào lúc này đến tìm vụ, đơn giản là hầm cầu thắp đèn lồng tìm cớt. Chết, Kakaro, ăn một quyền của ta. Kadik sắc mặt giận dữ, một quyền hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không không tránh không né, giống vậy một quyền vung ra. Một quyền này hắn thậm chí cũng không có sử dụng ra linh minh thần quyền, chẳng qua là đơn giản nhất, thông thường nhất một quyền. Bất quá, tại hắn quả đấm với Kadik quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt đó, một cổ to lớn vô cùng lực lượng đột nhiên từ hắn trên nắm tay bộc phát ra. Kadik cảm giác mình giống như là bị tốc độ cao chuyển động sao chổi đụng một dạng thân thể, siêu, mà. Một tiếng, bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở ngộ không trong tầm mắt. Không có bóng dáng, đáng ghét vợt đập ruồi đi. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh, ngộ không thổ khẩu khí nói. Mà lúc này, bay rớt ra ngoài Kadik, hai mắt to trừng. Giống như là thấy trên đời nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không thể nào, không thể nào. Trong nháy mắt đó, hắn sức chiến đấu làm sao có thể cao như vậy? Kadik hoàn toàn vô pháp tin tưởng. Nếu như không là chính bản thân hắn đang bị đánh bay trên đường, hắn thậm chí cho là mình bị hoa mắt. Tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt đó, hắn sức chiến đấu kiểm trắc nghi trên Tôn Ngộ Không sức chiến đấu, bất ngờ nhanh chóng biểu lên tới 12 vạn nhiều. Bình thường dưới trạng thái, sức chiến đấu chỉ có chính là hơn 50 ngàn. Chiến đấu trong nháy mắt đó sức chiến đấu có thể trong nháy mắt tiêu thăng đến 12 vạn. Nếu như trước lúc này có người như vậy nói với Kadik, hắn chính xác sẽ phun người kia nước miếng đầy mặt, nhượng hắn té ra chỗ khác đi. Không nên ở chỗ này loạn thổi đại khí. Nhưng là bây giờ, như vậy không thể tưởng tượng nổi lệnh người vô pháp tin tưởng sự tình lại sống sơ sơ mà xảy ra ở trước mặt mình. Kadik cảm giác mình giống như là bị 100.000 vôn điện cao áp điện lưu điện giật một dạng cả. Người đều chết lặng, ngay cả trên người gặp lực lượng khổng lồ trùng kích đều cấp quên mất. Đuổi đi Kadik sau, Ngộ Không lại ngồi xuống bắt đầu tu hành bát cửu huyền công. Tuy nói không cách nào tu luyện ra biến hóa, nhưng là dù sao còn có thể tăng thêm nhục thân cường độ không phải. Mà còn cái này tăng lên sức chiến đấu cũng không thiếu. Thời gian ngày ngày đi qua, rất nhanh, Ngộ Không sức chiến đấu liền đột phá 100.000 đại quan. Mà khi hắn sức chiến đấu tăng lên tới 100.000 lúc, hệ thống lại một lần nhắc nhở hắn đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Bất quá Ngộ Không cũng không có lập tức rút thưởng, mà là chuẩn bị rời đi tinh thần thời gian phòng sau đó mới rút. 1 năm, 2 năm, 3 năm, rất nhanh, thời gian 10 năm liền đi qua. 10 năm tu hành, Ngộ Không bát cửu huyền công lại chỉ tầng thứ 5 viên mãn. Tu thành ngũ cực kim thân. Trên thực tế, tại Ngộ Không thành tựu tam cực kim thân, tu hành đến tầng thứ 4 thời điểm, hắn bắt cửu huyền công tu hành độ tiến triển cũng đã trở nên phi thường chậm. Mà chờ đến tu hành đến tầng thứ 5, bắt cửu huyền công tu hành độ tiến triển càng là chậm kinh người. Nếu như không phải Ngộ Không dùng hơn 8 năm thời gian tới tu hành, căn bản không khả năng đem tầng thứ 5 tu hành viên mãn. Mà cái này một Kirihara bởi vì, Ngộ Không biết, toàn bộ là bởi vì không có linh khí duyên cớ. Bất quá, dù vậy, có được ngũ cực kim thân Ngộ Không sức chiến đấu cũng đã tăng lên tới 200.000. Mà còn, đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường bên dưới. Kiểm trắc nghi có thể từ trên người hắn kiểm tra ra sức chiến đấu. Còn như kia núp ở hắn kinh khủng dưới nhục thể sức chiến đấu. Càng kinh hãi hơn người, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.